Đại đạo độc hành, chương 272-2, siêu thoát thần uy hung hung hung. 2, góc truyện audio.com, Lạc Ly xuất ra hai cái chân yêu tháp của mình, một cái thái sơ động thiên, hắn đối với Hổ Thiện chân nhân không có gì giấu giếm, hắn tin tưởng hắn, cho nên toàn bộ xuất ra. Hổ Thiện chân nhân âm thầm gật gật đầu, thật ra hắn đã sớm nhìn ra, đây cũng là một phép thử, rất nhiều tu sĩ, sợ trời sợ đất cất giấu, sợ người khác phát hiện bí mật của mình, cho tới bây giờ chưa bao giờ nói thật. Hổ Thiện chân nhân nhìn ba cái động thiên pháp bảo này, mở miệng nói. Không tệ, không tệ, không thể tưởng được ngươi bất quá luyện khí cửu trọng, lại có ba món động thiên pháp bảo. Hai cái chân yêu tháp này đợi đến khi tiến vào nội môn, để mà xây dựng ngũ pháp thánh địa, hơn nữa đến lúc đó môn phái ban cho ngươi, ngươi là có thể xây dựng ba cái ngũ pháp thánh địa ở trong hàng đệ tử tân tiến Hỗn Nguyên Tông này, số 1 số 2. Thái sơ động thiên này, không cần dùng để xây dựng ngũ pháp thánh địa. Người luyện hóa, làm như động thiên thiên địa chính mình. Lạc Ly sửng sốt, Hổ Thiện chân nhân thế mà để cho hắn luyện hóa thái sơ động thiên, làm thành động thiên thiên địa mà không phải sử dụng như ngũ pháp thánh địa, đây là ý tứ gì? Hổ Thiện chân nhân nhìn ra Lạc Ly chần chờ, nói. Tu sĩ tông ta tu luyện Hỗn Nguyên thất pháp toàn dựa vào ngũ pháp thánh địa, còn đây là Hỗn Nguyên thất pháp căn bản, mà xây dựng ngũ pháp thánh địa động thiên pháp bảo, vô giá, cho nên rất nhiều tu sĩ được đến động thiên pháp bảo, đều đã dùng làm ngũ pháp thánh địa, rất ít có người trực tiếp luyện hóa, làm như động thiên thiên địa chính mình. Như vậy chỉ có đợi cho một trong thất pháp Hỗn Nguyên đại thành, mới có thể đem ngũ pháp thánh địa đại thành, chuyển hóa thành động thiên thiên địa chính mình, sau đó mấy pháp này nhất nhất đại thành, cuối cùng nguyên anh cảnh giới, động thiên thiên địa này, xác nhập cùng nhau, lại xây dựng thế giới thứ nguyên chính mình, thật ra, đây là không có biện pháp, cho nên mới làm vậy. Pháp môn Hỗn Nguyên tông chân chính, lựa chọn là trước có động thiên thiên địa tốt nhất, thành lập thuộc loại thế giới thứ nguyên chính mình, sau đó lại xây dựng ngũ pháp thánh địa, đem ngũ pháp thánh địa dung nhập bên trong thế giới thứ nguyên chính mình, như vậy làm cho tu sĩ càng thêm lý giải không gian pháp môn, chỉ có đem nguyên anh kỳ mới có thể tiến hành xây dựng thế giới thứ nguyên, từ luyện khí kỳ mà bắt đầu xây dựng. Nhưng mà cái này rất xa xỉ, hiện tại trừ bỏ số rất ít người, có thể như thế. Muốn toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều là như thế căn bản không có khả năng, cho nên chỉ có thể có không gian pháp bảo, mượn đến xây dựng ngũ pháp thánh địa. Không biết vận khí ngươi đến đâu, có được ba kiện động thiên pháp bảo, cho nên ta đề nghị ngươi đem thái sơ động thiên luyện hóa thành động thiên thiên địa chính mình, sau đó xây dựng thế giới thứ nguyên chính mình, vậy hai cái chân yêu tháp tác dụng chỉ một quá mức áp lực, về tính chất không bằng dùng thái sơ động thiên để xây dựng thế giới thứ nguyên, về sau dùng để xây dựng ngũ pháp thánh địa. Lạc Ly nghe đến đó, không khỏi gật đầu, cái này thật sự là pháp môn Hỗn Nguyên Tông bất truyền, hắn lập tức hành lễ nói. Đa tạ Hổ Thiện tiền bối chỉ điểm, Lạc Ly vô cùng cảm kích, nhìn đến Lạc Ly hành lễ cảm tạ, Hổ Thiện chân nhân mỉm cười, thản nhiên nhận, sau đó hắn nhìn Lạc Ly tiếp tục nói. Lời nói vừa rồi, chỉ là khúc nhạc dạo, cũng không tính là ta thường. Góc truyện audio.com, cho, người không biết ngươi làm việc đại biểu ý nghĩa. Đến đây Mặc Yên Lam bước trên tiên đồ, hình ảnh động nhất mạch có người kế tục cho nên ta còn sẽ tiếp tục thưởng cho ngươi. Hắn nhìn Lạc Ly, hồi lâu mới nói, ta thưởng cho sẽ không là pháp khí cũng sẽ không là đan dược, đó đều là ngoại vật, lại càng sẽ không là linh thạch. Hỗn Nguyên Tông chưa từng có người đem linh thạch thưởng cho người khác. Cho người cá không bằng cho người cách bắt cá, ta thưởng cho là chỉ điểm ngươi một pháp môn, cho ngươi hình thành đại đạo tu luyện chính mình. Lạc Ly, thân thể ngươi giống như trải qua tạo hóa tông tẩy cân phạt tủy hoán thể quyết cải tạo, sau đó lại luyện thể các loại, lại không phải thuần chính điệp long biến, sau lại còn gia nhập thiên chu tông lôi tinh chi chu, mà còn cho ngươi thành thiên nhiên nhất thể, cuối cùng còn giống như dùng quân nhục tông hậu thiên đạo thể quả tiến hóa thành địa hỏa đạo thể. Nhưng mà ngươi tu luyện quá tạp, Lạc Ly gật gật đầu, Hổ Thiện chân nhân đối với chính mình nhắm chừng, một tia không thiếu. Hổ Thiện chân nhân tiếp tục nói. Nếu là những người khác làm loạn lên như vậy, đã sớm nổ tan xác mà chết, nhưng mà ngươi vẫn sống tốt, hơn nữa những tổ hợp này vừa đúng, hoàn mỹ đến cực hạn, thật sự là kỳ tích. Bất quá loại kỳ tích này không có khả năng vĩnh viễn, ngươi phải nhớ lấy, ngàn vạn cẩn thận, về sau không bao giờ được làm loạn như thế. Lạc Ly trong lòng lại lắc đầu, Hổ Thiện chân nhân không biết cái này không phải kỳ tích, đây là diệu dụng của thần thông thường thiện phạt ác, nếu không có thần thông này, mình có lẽ sớm đã chết. Nhưng mà Lạc Ly sẽ không cãi lại, thần thông thường thiện phạt ác là con bài chưa lật lớn nhất chính mình, sẽ không nói cho ai. Hổ Thiện chân nhân nói, trừ thân thể ngươi ra ngươi tu luyện pháp môn cũng là như thế, rất tạp, trừ bỏ Hỗn Nguyên lục tuyệt ngươi vừa luyện thể vừa tu luyện kiếm ý còn tinh thông lôi pháp còn có thần thông thuấn di. Mặt khác ngươi luyện khí thuật cũng là như thế, tuy lấy hào mạt luy thổ quyết thiên hành kiện tông làm căn bản, bất quá hào mạt luy thổ quyết này cũng biến dị qua mấy lần, nhưng lại có dấu vết tâm như tự tại kinh vạn thú hóa thân tông. Bất quá hào mạt luy thổ quyết này lại vừa đúng, đạt tới trạng thái tốt nhất, thích hợp ngươi tu luyện, thân thể ngươi như thế công pháp cũng là như thế, xem ra ngươi nhất định có bí mật tốt nhất, cái này ta cũng không quan tâm. Bất quá chờ sau khi ngươi trúc cơ cái này trở thành chướng ngại tu luyện của ngươi, hào mạt luy thổ quyết chính là vô số tu sĩ thiên hành kiện tông, ngàn vạn năm tổng kết mà đến, chính là bản hoàn mỹ nhất, ngươi hiện tại sửa chữa tuy thích hợp nhất với ngươi. Nhưng mà sau khi trúc cơ, sửa chữa hiện tại của ngươi, sẽ cản trở ngươi tu luyện sau trúc cơ, nửa bước khó đi. Lạc Ly sừng sốt vội vàng hỏi. Xin hỏi Hồ Thiện tiền bối ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi muốn thưởng ta đại pháp tu luyện mới sao? Hồ Thiện chân nhân mỉm cười nói. Không, cái này không cần thiết, hiện tại hào mạt luy thổ quyết là đại pháp tu luyện thích hợp nhất đối với ngươi, đợi cho sau khi ngươi trúc cơ cái này căn bản không phải vấn đề. Ngươi khi đó đổi đại pháp tu luyện là xong, Hỗn Nguyên Tông chúng ta, loại đại pháp tu luyện trực chỉ đại đạo cái gì cần có đều có, hơn nữa sau khi trúc cơ, ngươi chủ tu chính là Hỗn Nguyên Thất Pháp, cái này không phải đại đạo tu luyện ta muốn thường. Cốc truyện audio.com cho ngươi, ở trong khoảng thời gian ngươi rời khỏi ta xem hình ảnh ghi lại của ngươi ở ngoại môn, ngươi nắm giữ bốn đạo kiếm ý, trọng hư, thứ thanh, tàng không, lôi đình. Cách chương.